Tiên Linh Đồ Phổ, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 9999, mật kỹ. Các sách, com, trình sư muội, đến, luận bàn. Tiễn gia nhạc lại hô, đến, Linh Ngọc đứng người lên, rút kiếm ra khỏi vỏ. Hai người nửa câu nói lời vô dụng cũng không có, rất nhanh đấu đến một chỗ. Chung quanh một vòng kiếm tu đệ tử xúm lại qua đây, vừa nhìn vừa đồng hồ nghị luận. Qua trình sư muội tiến bộ thật nhanh, lấy tiễn gia nhạc khoái kiếm, cũng có thể ứng phó tự nhiên. À, đây không phải là ta thổi vũ kiếm à, có người kêu lên. Lúc nào nhượng trình sư muội học qua đi, đám người vừa nhìn, thật đúng là có người cười nói. Ngươi về sau đừng thổi đây là ngươi độc môn mật kỹ, trình sư muội chỉ là nhìn xem có học qua đi, có thể thấy được cũng không thế nào độc môn. Chính là, một đống người chào phúng, có thể bị tùy tiện học đi mật kỹ cũng gọi mật kỹ. Vừa vặt chế diễu xong, lại có người trừng mắt, cái kia, không phải Trảm Nguyệt Kích trà, ôi, cái này hỏa vũ bước. Thật sao ta xem một chút, thật đúng là, một đám người đưa mắt nhìn nhau. Những ngày này, trong bọn họ đại bộ phận đều cùng Linh Ngọc luận bàn qua, đều biết nàng cơ sở kém chút nhưng ngộ tính rất tốt, hơi chút chỉ điểm, rất nhanh liền có thể kịp phản ứng, kiếm thuật càng hơn là tiến bộ nhanh chóng. Ngay từ đầu, rất nhiều người là xem ở tiễn gia nhạc phân thượng cùng Linh Ngọc tương giao, dần dần, Linh Ngọc dùng tự thân thực lực thắng đến bọn hắn hữu nghị. Một cái chấp nhất vô kiếm nói, có được cầu thắng tâm, đồng thời kiên trì không ngừng người, là đáng đến bọn hắn tương giao, dù là nàng thực lực hơi thấp. Thân là kiếm tu, không sợ nhất thời lạc hậu, chỉ sợ mất đi kiếm nhuệ khí. Huống hồ, Linh Ngọc thực lực đang bay vào bước quá trình này đủ để cho bọn hắn ghé mắt. Cái gọi là độc môn mật kỹ, nhưng thật ra là bọn hắn người kỹ xảo, tiểu kiếm chỉ nhiều người như vậy, luận bàn thời gian, không thiếu được muốn lộ ra tuyệt chiêu. Bọn hắn cũng không cấm người khác học tập, nhưng mỗi người có thói quen của mình cùng sở trường, học tập người khác mật kỹ, chỉ là nhất thời. Lâu dài dĩ vãng, cũng nên có phong cách của mình. Cho nên, mới gia nhập tiểu kiếm chỉ đệ tử có lẽ sẽ học tập người khác mật kỹ, nhưng sau đó không lâu liền sẽ buông tha cho, ngược lại nghiên cứu thích hợp chính mình kỹ xảo. Nhưng bây giờ, Linh Ngọc đánh vỡ cái này quy luật, nàng chẳng những học được nhiều người mật kỹ thậm chí đem dùng đến trong thực chiến. Phải biết, nàng hiện đắc thủ thế nhưng là tiễn gia nhạc tiểu kiếm chỉ luyện khí trong các đệ tử thực lực cao thủ số 1 số 2. Bao nhiêu luyện khí thập tầng đệ tử, vẫn bại vào thủ hạ của hắn. Kiếm của hắn lấy nhanh nổi tiếng, như bão tố. Một khi xuất kích thẳng đến đem người đánh được mới có thể đình chỉ cùng tiễn gia nhạc luận bàn, không thể có chút nào phân tâm, càng không có tâm tư ra vẻ, thường thường chỉ có thể bằng vào bản năng ra chiêu. Nhưng Linh Ngọc lại đang luận bàn bên trong sử xuất nhiều người mật kỹ. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho những thứ này mật kỹ, nàng đã điều khiển như cánh tay thuận buồm xuôi gió. Đây là bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tình cảnh. Thổi vũ kiếm tên là thổi vũ, bởi vì hắn nhẹ nhàng linh xảo. Trảm Nguyệt Kích danh tự bá khí, ra chiêu càng hơn là bá khí. Hỏa vũ bước lấy múa làm tên, có hắn vận luật đặc biệt, những thứ này mật kỹ, đều có đặc điểm, lại đồng thời bị Linh Ngọc xuất ra. Mà không có bất kỳ cái gì khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi nàng sử xuất thổi vũ kiếm thời gian, nhẹ nhàng như vũ. Ra Trảm Nguyệt Kích thời gian, khí thế lăng lệ, chân đạp hỏa vũ bước trôi chảy tự nhiên. Giống như những thứ này mật kỹ, đều là nàng căn cứ tự thân đặc điểm sáng tạo giống nhau, cân đối vô cùng. Quái vật, rốt cục có người kêu lên, thật là một cái quái vật, thật nhiều người ánh mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm đấu kiếm, liền hô hấp đều bị không tự giác thả nhẹ. Tên kia sáng chế hỏa vũ bước luyện khí đệ tử càng hơn là tự lẩm bẩm. Nguyên lai, hỏa vũ bước có thể tránh né tiễn gia nhạc một kích này. Cái này là chính hắn cũng không nghĩ tới, càng có người lắc đầu cảm thán. Khó trách trình sư muội là song linh thể, lại lựa chọn kiếm tu đường. Ách dạng này tố chất thân thể thực sự là được trời yêu ái. Kiếm tu cùng pháp luật tu so sánh, khác biệt liền tại tố chất thân thể, bọn hắn càng giống là pháp luật tu cùng vũ tu kết hợp, đã muốn tu tập tâm pháp, lại muốn luyện tập kiếm thuật. Vị này trình sư muội có song linh thể tư chất còn có tính dẻo cực mạnh căn cốt, không làm kiếm tu, ngược lại đáng tiếc. Lúc này Linh Ngọc cũng không biết những người khác đang nghị luận cái gì, nàng toàn thân tâm đắm chìm trong đấu kiếm bên trong. Tiễn gia nhạc thực lực cao cường, không dung nàng phân tâm, trong khoảng thời gian này nàng học được rất nhiều kỹ xảo yêu cầu trong chiến đấu cẩn thận nghiệm chứng. Thổi vũ kiếm kiếm khí thời cơ nếu như chậm nữa một cái chớp mắt hiệu quả muốn tốt một chút, chân nguyên hơi ép co rúm người lại có thể ra dày đặc hơn kiếm khí. Trảm Nguyệt Kích không thích hợp nhiều lần sử dụng, thời gian chuẩn bị quá nhiều, suy nghĩ muốn đạt tới nhất kích tất sát hiệu quả, muốn chuẩn xác hơn mà nắm chặt thời cơ. Hỏa Vũ bước phải sửa đổi địa phương không nhiều, nhưng vận dụng thời điểm chân nguyên là cái vấn đề. Tiễn ra nhạc mưa rông gió giật kiếm khí bên trong, Linh Ngọc một chút xíu điều chỉnh học được mật kỹ, khiến cho càng thêm hợp lý, cũng càng thích hợp bản thân. Nàng không có chú ý tới thời gian một chút xíu trôi qua, đảo mắt một chén trà đi qua, sau đó là một khắc đồng hồ. Rốt cục nàng bị Tiễn gia nhạc đánh ngã xuống đất. Toàn bộ đấu kiếm quá trình trọn vẹn duy trì liên tục nửa canh giờ. Linh Ngọc một tay chống đỡ ngồi trên mặt đất ngụm lớn thở dốc. Tiễn gia nhạc đặt mông ngồi xuống, cũng là đầu đầy mồ hôi. Nửa canh giờ đấu kiếm tại luyện khí trong các đệ tử rất ít gặp, bọn hắn chân nguyên không phải trèo chống lâu như vậy, lúc trước đã sớm phân ra thắng bại. Vừa rồi, Tiễn gia nhạc thủy chung không cách nào đánh bại Linh Ngọc thực lực lại không kịp hắn, hai người chân nguyên hao hết, dứt khoát không cần chân nguyên, trực tiếp liều lên kiếm thuật. Cuối cùng, Tiễn gia nhạc bằng vào chính mình cường đại hơn kiếm thuật kỹ xảo, đem Linh Ngọc đánh bại. Thoải mái, thuận quá khí đến, Tiễn gia nhạc thỏa mãn nói. Đánh như vậy mới gọi đấu kiếm nha. Linh Ngọc xoay người ngồi dậy, hướng Tiễn gia nhạc chắp tay. Đa tạ tiền sư huynh chỉ giáo, Tiễn gia nhạc khoát khoát tay. Cũng vậy, nói, chỉ người chung quanh, ai ta nói, các ngươi đều nên học một ít trình sư muội nội tình so với các ngươi nhưng kém nhiều, cái này vẫn chưa tới 2 tháng, liền có thể đánh với ta lâu như vậy. Các ngươi đây đỏ mặt không? Những thứ này luyện khí đệ tử từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc càng về sau cảm thán cuối cùng đã chết lặng. Lão Quách nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiễn gia nhạc ta thừa nhận ta không có bản sự này. Ha ha, thổi vũ kiếm, chảm nguyệt kích, hỏa vũ bước. Những thứ này mật kỹ chẳng những bị trình sư muội một người học còn có thể dung hợp lại cùng nhau. Ta nói ngươi cũng chớ đắc ý, trước đây không lâu trình sư muội dưới tay ngươi chỉ kiên trì không đến thời gian một chén trà, hiện tại ngươi hoa nửa canh giờ mới có thể đánh bại nàng, không lâu sau chỉ sợ chúng ta vạn gia khóc đồng minh liền phải thắng. Thiết, Tiễn gia nhạc khinh thường nói, trình sư muội lại không phải là của các ngươi người, ngươi cao hứng cọng lông. Lại là không có phủ nhận Linh Ngọc đánh bại hắn khả năng. Ai nói không phải, lão Quách trơ mặt ra tiến lên trước, trình sư muội chúng ta quan hệ tốt như vậy, người đã sớm là vạn gia khóc đồng minh người, đi. Linh Ngọc vươn tay, vỗ vỗ vai của hắn, yên tâm, một ngày nào đó, sẽ giúp các ngươi ra khẩu khí này. Tiễn gia nhạc nghe thấy đi, lão Quách trực nhạc quay đầu hướng đám người vỗ tay. Các huynh đệ, việc này chúng ta không thể giao cho trình sư muội một người, mỗi người đều muốn xuất lực. Đem các ngươi mật kỹ đều lộ ra đến, nhượng trình sư muội kiến thức một chút. Đám người hô vang, kiếm tu chấp nhất tại thắng lợi, nhưng cũng không phải là vô lý ghen ghét. Trận này luận bàn, bọn hắn đều nhìn ra trình sư muội thiên phú hơn người, thành tựu tương lai tuyệt không chỉ tại luyện khí, nói không chừng giống Lam sư tổ đồng dạng bước vào kết đan. Cùng một người như vậy giao hảo chính mình có lợi mà vô hại. Lại nói, vừa rồi nhìn nàng đấu kiếm, thổi vũ kiếm, chảm nguyệt kích, hỏa vũ bước, những thứ này đều có sự khác biệt trình độ cải tiến, nhìn lấy mấy cái này mật kỹ chủ nhân lấy được chỗ ích không nhỏ bộ dáng, trong lòng đều ghen ghét cực kỳ, hiện tại nào có không nguyện ý nói không chừng, trình sư muội một cái đề nghị chính mình liền có thể đột phá bình cảnh. Một đám người vây quanh Linh Ngọc, hoặc là luận bàn, hoặc là nghiên cứu thảo luận, Linh Ngọc bận tối mày tối mặt. Tiễn gia nhạc nhìn lấy một màn này mỉm cười, nhưng trong lòng ung dung thở dài. Hồi tưởng hơn 1 tháng trước, hắn nhẹ nhõm đem Linh Ngọc đánh bại, thầm nghĩ chính là vị sư muội này có được sức phán đoán nhạy cảm, lại có ý chí kiên cường, nếu có thể hào hào tu tập kiếm thuật đánh tốt cơ sở, nhất định là cái khó được đối thủ. Không ngờ, 2 tháng chưa tới, trình sư muội đã để hắn thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Hắn đột nhiên cảm giác được rất thất lạc, cho tới nay, hắn đều cho là mình tại kiếm thuật lên thiên phú, chỉ là hơi thua tại những cái kia nguyên anh đích truyền, chỉ cần trúc cơ thành công, nhất định có thể bái nhập kết đan chân nhân môn hạ, vận khí tốt một chút, nguyên anh tổ sư cũng không phải là không được. Bây giờ lại phát hiện nguyên lai có người so hắn thiên phú càng tốt hơn. Hắn từ tế địa hồi tưởng cùng Linh Ngọc đấu kiếm quá trình. Loại cảm giác này rất kỳ quái, Linh Ngọc thực lực cũng không mạnh mẽ, cơ sở càng kém, nhưng mỗi một kiếm, luôn luôn nhượng hắn rất không thoải mái, rõ ràng hắn dẫn đạo toàn cục nắm giữ tiết tấu, lại luôn tốn công vô ích. Tựa như một quyền đánh vào trên bông, không chỗ gắng sức lại không thể chinh phục nàng. Kiếm khí của nàng cũng làm cho hắn rất khó chịu, khi thì là thủy, khi thì là hỏa, mặt ngoài nhìn tới, đều là kiếm khí màu tím, bên trong lại ngũ hành lại có thể tự do chuyển đổi, nhượng hắn khó chịu vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây hết thảy căn nguyên tại đây muốn như thế nào mới có thể phá giải Tiễn gia nhạc khổ sở suy nghĩ, không hề hay biết chính mình tìm tới đã lâu phấn đấu cảm giác. Hắn mặc dù mạo như nữ tử tính cách lại rất thích tàn nhẫn tranh đấu, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có nhận thua thời điểm. tiến vào Thái Bạch Tông, rất nhanh tại Kiếm Tông trong các đệ tử khai hỏa danh hào theo tu vi tăng lên, đánh bại người càng ngày càng nhiều cho đến hôm nay, trong tông môn phổ thông kiếm tu đệ tử, rốt cuộc đề không nổi ý chí chiến đấu của hắn. Hứng thú lúc đến, tìm người đánh một chầu, đánh xong, lại tẻ nhạt vô vị, bởi vì cùng những người này đấu kiếm, hắn đều có thể dự đoán đến kết cục không có chút nào kinh hỉ. Hiện tại, hắn vẫn có thể đánh bại Linh Ngọc lại một lần sau một lần khó khăn, càng ngày càng hiện kiếm thuật của mình vẫn có rất nhiều lỗ thủng, cần phải cố gắng đền bù tiếp tục đi tới. Giờ này khắc này, Linh Ngọc lại là đầu đầy mồ hôi. Nàng có thể nhanh học tập những người này mật kỹ không giả, tiến hành cải tiến cũng không giả, nhưng như thế nào vận chuyển chân nguyên, như thế nào đạt tới hoàn mỹ nhất hiệu quả, lại là tiên thư công lao. Nàng nội tình quá kém, rất nhiều kiếm tu lý luận vẫn không có học thấu triệt, xa xa không có đạt tới có thể đem những thứ này mật kỹ dung hội quán thông cấp độ, mỗi lần học được người khác mật kỹ, nàng đều sẽ hào hào phỏng đoán, sau đó tiên trên sách sẽ xuất hiện kiếm chiêu, để cho nàng nhanh trải nghiệm trong đó yếu điểm, tìm kiếm càng phương pháp thích hợp. Hiện tại, nhiều người như vậy để cho nàng nhìn mật kỹ, nàng làm sao có thể lập tức nắm giữ yếu điểm. Các ngươi chậm một chút, ta không nhớ được. 100, luyện khí viên mãn đảo mắt 2 tháng đến. Linh Ngọc muốn về phòng tủ phòng người hầu, hướng Tiểu Kiếm Chỉ đám người cáo biệt. 2 tháng này, có thật nhiều đệ tử qua đây, cũng có thật nhiều đệ tử rời đi. Cái này không có gì ghê gớm, mỗi người bọn họ đều có chuyện của mình, không có khả năng một mực đang Tiểu Kiếm Chỉ ở lại. Nàng rời đi thời điểm, nhận nhiệt liệt vui vẻ đưa tiễn. Không chỉ có bởi vì hữu nghị, càng bởi vì nàng giúp rất nhiều người hoàn thiện mật kỹ. Kỳ thật Linh Ngọc mới là thu hoạch nhiều nhất một cái tiên thư trang thứ 5, lít nha lít nhít tràn ngập những người này mật kỹ, có thể được nàng kiếm thuật trình độ bay vọt một bậc thang. Hiện tại, nàng có thể tự tin nói, chính mình là một cái chính thống kiếm tu. Từ Tiểu Kiếm Chỉ xuống tới, Linh Thú Cung Linh Hạc đã đợi lấy. Thái Bạch Tông quản lý 10 phần hoàn thiện, chỉ cần trước thời gian đưa tin qua, liền có thể dự định Linh Hạc. Nàng đang muốn cưỡi trên Linh Hạc rời đi, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Quay người lại, khắc lấy Vấn Kiếm Phong 3 chữ nham bích bên cạnh, lão đạo kia vẫn lười biếng dựa trong tay cầm cái hồ lô, sắc mặt đỏ bừng, híp mắt tựa hồ uống say. Tiền bối, vãn bối muốn trở về cáo từ. Lão đạo con mắt đều không trợn, lời nói cũng lười nói, tùy ý phất phất tay. Linh Ngọc quay người chính muốn rời khỏi, chợt nghe lão đạo lên tiếng. Trở về, nàng quay đầu, nhìn đến lão đạo đã ngồi xuống, ánh mắt thanh tỉnh, hoàn toàn không có uống say dấu hiệu. Tiền bối có gì phân phó? Lão đạo trên dưới dò xét nàng một phen, nói. Xuất kiếm nhìn xem, Linh Ngọc không rõ ràng cho lắm, nhưng nàng từ trước đến nay kính giả yêu trẻ, nhìn lấy lão đạo này tuổi đã cao phân thượng, liền nghe lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng rút kiếm ra khỏi vỏ tan ra kiếm khí màu tím. Thủy hòa kiếm khí, lão đạo tròng mắt hơi híp lại nói. Kiếm chiêu đây, Linh Ngọc múa kiếm khí chân đạp hỏa vũ bước đem vừa vặt học được mật kỹ khiến cho một lần. Lão đạo xem hết nửa ngày không nói. Linh Ngọc chờ một lát cũng không đợi được hắn lời nói. Lên tiếng nhắc nhở, tiền bối, lão đạo hoàn hồn, khoát khoát tay. Đi thôi, Linh Ngọc không hiểu thấu, nhưng nàng biết bình thường cao nhân đều có chút tính xấu, không lời muốn nói hỏi cũng vô dụng, liền thu kiếm vào vỏ. Cúi người hành lễ, vãn bối cáo từ, dứt lời quay người cưỡi trên Linh Hạc bay lên Vân Tiêu. Trở lại Lãm Nguyệt Phong, Linh Ngọc hơi thu thập một phen, đi phòng thủ phòng gặp cao chấp sự. 2 tháng không thấy, phòng thủ phòng không có gì cải biến, Linh Ngọc như cố lĩnh phòng thủ lệnh bài, nhìn thủ sơn cửa. Tiếp đãi khách đến thăm. Chỉ bất quá quen thuộc sự vụ nàng, đã bị trích phần trăm tiểu đội trưởng, địa vị cùng Vi Bách Xuyên tương đương. Bất chi bất giác Linh Ngọc thuận lợi dung nhập Thái Bạch Tông. Phòng thủ phòng mở rộng quan hệ nhân mạch Tiểu Kiếm Chỉ kết giao đồng đạo bạn tốt. 1 tháng phòng thủ phòng làm việc, 2 tháng Vấn Kiếm Phong tu luyện, thời gian một ngày trôi qua. 2 năm sau Vấn Kiếm Phong, Linh Ngọc dừng lại tu luyện, ra một tiếng ngâm rít gào. Tiếng gào nhẹ vui mừng, vang vọng toàn bộ về sau phong. Gây nên rối loạn tưng bừng. Linh Ngọc lúc đi ra, đông đảo ở đây nghỉ ngơi đệ tử, nhao nhao tuôn ra thạch ốc. Trong miệng kêu, ai luyện khí viên mãn ai vậy? Vấn Kiếm Phong quy củ, có người ở đây đạt tới luyện khí viên mãn, đều biết ra một tiếng ngâm rít gào. Ngay từ đầu chỉ là biểu đạt vui sướng, lâu mà lâu thành một hạng quy củ. Ai nha, là Trình Sư Muội. Lão Quách trước hiện cả kinh con mắt đều nhanh đến rơi xuống. Hắn lúc đầu coi là thời gian 2 năm, Linh Ngọc từ luyện khí 8 phòng đạt tới luyện khí thập tầng, đã rất kinh người, không nghĩ tới, nàng vậy mà tại đồng niên liền đạt tới luyện khí viên mãn. Phải biết, hắn năm đó đã luyện khí tầng 9, bây giờ chỉ là vừa mới luyện khí thập tầng. Linh Ngọc trên mặt không thể che hết tiếu dung, hướng hắn gật đầu, lại hướng chung quanh bao quanh vái chào, trịnh trọng nói. 2 năm này, đa tạ chư vị sư huynh chiếu cố. Luyện khí viên mãn về sau, bọn hắn những thứ này kiếm tu đệ tử, liền muốn đi tìm lĩnh ngộ kiếm ý, trùng kích trúc cơ phương pháp, sẽ không lại tại tiểu kiếm trì tu luyện. Trước đây không lâu, Tiễn gia Nhạc đạt tới luyện khí viên mãn rời đi, không nghĩ tới Linh Ngọc cũng muốn rời khỏi. Chúng đệ tử không khỏi thổn thức. Phải biết Tiễn gia Nhạc 2 năm trước cũng đã là tầng 9 đỉnh phong, hắn tư chất vốn là tốt, 2 năm nội luyện khí viên mãn, là sớm có dự liệu sự tình. Linh Ngọc lại là chẳng ai ngờ rằng, nàng đến tiểu kiếm trì lúc tu luyện, chỉ là luyện khí tầng 8 tu vi giống nhau, cơ sở cũng kém, về sau, nàng cùng bọn hắn thân quen, triển lộ ra không phải bình thường thiên phú cùng ngộ tính, mọi người trong nội tâm đều rõ ràng, vị này trình sư muội sớm dạ hội nhất phi trùng thiên, chỉ là không nghĩ tới nàng tiến bộ được nhanh như vậy. Phổ thông đệ tử tôi nói, từ luyện khí tầng 8 đến luyện khí viên mãn, ngắn thì 3 năm, lâu là 5 năm, Linh Ngọc cái này góc độ cùng đệ tử tinh anh không có gì sai biệt. Thạch chốc bên cạnh một phen náo nhiệt có chúc phúc có lĩnh giáo, còn có lôi kéo tình cảm thẳng náo hơn nửa đêm, vừa rồi tán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 2, Linh Ngọc hướng đám người cáo từ quay lại chủ phong. Đã luyện khí viên mãn, là thời điểm từ đi phòng thủ phòng việc cần làm, chuyên chú chúc cơ sự tình. Cái kia trông coi vấn kiếm phong lão đạo, vẫn lười biếng dựa sơn thạch vừa uống rượu, một bên hừ phát điệu hát dân gian. 2 năm, Linh Ngọc vẫn không mò ra lão đạo sĩ này thực chất cũng đã từng hỏi qua Tiễn gia Nhạc. Tiễn gia Nhạc biểu thị, lão đạo này trông coi vấn kiếm phong đã mấy chục năm, đến cùng tu vi gì, thân phận gì, không có ai biết. Bất quá, những cái kia trúc cơ tu sĩ, thấy hắn đều là một mực cung kính, hẳn là kết đan sư tổ. Thái Bạch trong tông kết đan chân nhân nói ít cũng có 70-80, đến cùng là vị nào thật không dễ phân biệt. Linh Ngọc cũng liền đem việc này dứt bỏ, dù sao, người ta là cao nhân liền cung kính điểm luôn luôn không sai. Tiền bối, Linh Ngọc hướng về phía sơn thạch hô, hữu duyên tạm biệt, trừ lần kia để cho nàng múa kiếm, lão đạo dưới tình huống bình thường sẽ chỉ phất phất tay, ra hiệu nàng rời đi. Linh Ngọc hô xong câu này, liền muốn cưỡi trên linh hạc, không ngờ, lão đạo kia lại gọi lại nàng. Chờ chút, Linh Ngọc dừng chân lại, quay lại, tiền bối có gì chỉ giáo? Nàng vừa dứt lời, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, quay cuồng trời đất, lấy lại tinh thần thời gian, người đã bị bắt lên sơn thạch, lão đạo chụp lấy nàng mạch môn, một cổ lực lượng cường đại bay thẳng đi vào. A, Linh Ngọc một tiếng kêu thảm, chỉ cảm thấy kinh mạch muốn bị cỗ lực lượng kia xé rách thành mảnh vỡ. Kêu cái gì, chỉ có trong nháy mắt, lão đạo liền buông nàng ra, bĩu môi. Dạng này tư chất tu luyện tới trình độ này, cũng liền bình thường. Nhẹ nhàng đưa tới, Linh Ngọc trong nháy mắt trở lại nguyên địa. Ngẩn ngơ một lát, Linh Ngọc hướng hắn vái chào, vãn bối cáo từ, nàng ngược lại không cảm thấy thất vọng, cho nên lễ kính lão đạo này, chỉ là nàng cao giai tu sĩ lễ phép mà thôi, cũng không muốn từ lão đạo nơi này được cái gì. Bình thường tìm thường đi Thái Bạch Tông tới nói, nàng dạng này luyện khí đệ tử, khắp nơi đều có, đúng là bình thường. Vừa mới trở lại Lãm Nguyệt Phong, A Bích đưa tới một chồng đưa tin phù. Ây, người khác tới. Thời gian 2 năm ăn ngon ở thật tốt, lại có chính thống đạo môn công pháp, A Bích tiến bộ cũng rất nhanh, đã đạt tới luyện khí tầng 5. Thứ gì, Linh Ngọc tiếp nhận, truyền âm phù nghe, truyền tin phù nhìn. Càng xem tay nàng càng run, xem hết nàng dùng sức vỗ bàn. A Bích mở to một đôi vô tội mắt to. Làm gì, Linh Ngọc ngón tay trong tay đưa tin phù, hỏi. Tùng Tùng là ai, A Kim đây còn có cái gì, Thanh Thanh, Tiểu Hắc. Mẹ nó những thứ này đến cùng đều là ai? A Bích sững sờ, lập tức đăng xuất phòng, kêu to. Chuyện không liên quan đến ta, chấm, chuyện không liên quan tới ngươi, quan người đó sự tình chẳng lẽ là ta làm. Linh Ngọc giận dữ, đuổi theo ra đi, đem nàng nắm chặt trở về. Người khắp nơi tản bộ ta mặc kệ ngươi, muốn theo ai chơi liền với ai chơi, làm cái tiểu tướng công trở về cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi gây nhiều như vậy đào hoa nợ thôi, chuyện gì xảy ra. A Bích trốn không thoát nàng ma chưởng, vẻ mặt cầu xin nói. Ta không chút lấy bọn hắn a, ngươi lại không tại, ta liền thường thường tìm bọn hắn chơi, cùng Tùng Tùng chơi nhiều, Thanh Thanh liền nói ta đoạt nàng tướng công. Ta thật không có, tốt a, coi như ngươi không có. Linh Ngọc đem một đống đưa tin phù ném cho nàng, cho ta xử lý sạch sẽ. Ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Bích bưng lấy một đống đưa tin phù, ngốc đứng một lúc đần độn hỏi. Xử lý như thế nào? Linh Ngọc hỏa khí lại khống chế không nổi, giữ dằn trả lời nàng một câu. Ngươi hỏi ta hỏi ai, khắp nơi gây đào hoa cũng không phải ta. Chấm, nàng giống một câu, A Bích liền co rúm người lại, hận không thể đem đầu lùi về trong cổ chờ Linh Ngọc mắng xong, đáng thương nói. Thanh Thanh nói muốn cùng ta đoạn giao, ta lại tìm nàng, nàng khẳng định sẽ đánh ta. Vậy thì cùng với nàng lẫn nhau đánh. Linh Ngọc mặt không biểu tình, nhưng ta đánh bất quá nàng bi toa hoa kêu to. Nàng là hạ chân nhân linh sủng, đều nhanh trúc cơ, một đầu ngón tay là có thể đem ta đánh ngã. Ai bảo ngươi bình thường lười biếng. Linh Ngọc bất vi sở động, A Bích xoắn suýt một hồi lâu, nói, tốt a, về sau đều không cùng Thanh Thanh cùng Tùng Tùng lui tới. Cái kia A Kim cùng Tiểu Hắc đây, Linh Ngọc nhìn lấy nàng, quất lấy khóe miệng, hai người bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? A Bích ngón tay, nhỏ giọng nói, trên núi hóa hình linh sủng cứ như vậy nhiều, những cái kia tu vi cao chúng ta cũng không có tư cách cùng người ta lui tới, nếu là ngay cả A Kim cùng Tiểu Hắc cũng đoạn giao, vậy ta. Ngửa đầu chờ đợi mà nhìn xem Linh Ngọc, có muốn không, ngươi giúp ta đi giải thích. Linh Ngọc thở ra một hơi, cố gắng để cho mình tâm bình khí hòa. Ngươi muốn ta thế nào đi giải thích, các ngươi đều là linh sủng, ta đi cùng một cái linh sủng giải thích tính là gì, cùng chủ nhân của bọn hắn giải thích xin nhờ, người ta là kết đan tu sĩ, ta một cái luyện khí tiểu đệ tử, muốn cầu kiến đều không cửa. A Bích ngẩn ngơ, vậy làm sao bây giờ, ngươi chuyện của mình chỉ có thể chính mình đi giải quyết, người khác nói không tính. Linh Ngọc nói, đã không có cái kia tâm tư, tổng có thể giải thích rõ ràng, đoạn giao không có thể giải quyết hết thảy vấn đề. A Bích nghĩ một lát nhi, hỏi, ta muốn giải thích thế nào? Linh Ngọc cảm thấy cái trán gân xanh rút rút, cố gắng nhẫn thật lâu, cuối cùng nhịn không được chụp bàn giận. Người không phải làm qua đừng người tiểu thiếp à, vì cái gì gây đào hoa nợ loại sự tình này đều không thể tự kiềm chế xử lý. A Bích mờ mịt nói, trước mắt tiểu thiếp lại không tác dụng lý, vậy sao ngươi cùng Tề lão bản cấu kết lại? A Bích nói, ta biến ảo thành hình đi tìm hắn, nói muốn báo hả, hắn liền để ta cùng hắn về nhà, không có A, Linh Ngọc đã A Bích không ôm kỳ vọng, nàng chân thành nói. Ngươi vẫn là đi tìm Thanh Thanh đi, ta sẽ bị nàng đánh chết. A Bích quái khiếu, đánh chết tốt nhất 100, cách chương.